Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm dâu nhưng bị đối xử còn thua cả một con hậu. Trong nhà nó hết bị vợ của lão Lý hành hạ thì lại bị đám người hầu sai giặt, thậm chí còn đánh đập dã man. Bình thường ngoại trừ khi con Liên đến thắp nhang cho thằng con trai lão, còn lại thời gian kia đều phải làm việc cực khổ hơn cả một con chó. Nó điên nhưng tay chân lại nhanh nhẹn và làm mọi thứ đâu vào đấy. Khổ nỗi nó hay phát điên một cách bất chợt, phá hoại một số đồ có giá trị trong nhà của lão Lý. Hôm nay cũng vậy, con Liên làm bể cái bình hoa đắt tiền của lão. Nó bị đám gia đình kéo ra sân đập cho một trận thừa sống thiếu chết, mà lão Lý chính là người ra cái lệnh đó. Lão ghét con Liên một cách cay đắng, cũng không biết vì sao, nhưng linh cảm cho lão biết rằng con Liên sẽ là mối tai họa trong nhà. Mỗi lần nghĩ đến lão đều cảm thấy bất an. Cách tốt nhất là hành hạ nó cho đến chết. Sau 49 ngày của con trai lão, lão sẽ chôn nó luôn ở dưới lớp đất bụng kia. Từng gậy từng chùi hạ xuống người con Liên, quần của nó cũng bị rách tung đi một góc, nhưng không có ai dám dừng lại. Con Liên thì la hét như một đứa trẻ con, thậm chí có đôi lúc nó còn cười lớn lên một cách ngu dại. Đám người hầu đứng im tinh thích nhìn xung quanh, không một ai dám can ngăn. Lão Lý hùng hổ ngồi trên ghế, cặp mắt cũng không thèm nhấc lên một chút nào. Cả quá trình con Liên bị đánh, lão chỉ ngồi bình thản uống trà, miệng thì chửi mắng mấy tên gia đình. Hừ, đập mạnh tay lên, bọn mày chưa ăn cơm hay sao? Sao mà yếu xìu như vậy? Tao nuôi tụi mày đúng là uống cơm mà. Tên gia đình đang đập gậy thấy vậy liền cắn răng mạnh tay hơn. Nếu như lúc nãy hắn ta chỉ dùng một phần sức lực thì bây giờ hắn dùng hết sức hơn. Con Liên cũng không chịu nổi nữa mà giả vờ ngất xỉu đi. Thực sự bây giờ trên người của nó đã rất đau đớn. Con Liên lúc ban đầu là giả vờ, nhưng lão Lý cũng không tha mà tiếp tục sai người đánh nó. Cuối cùng con Liên thực sự ngất đi. Mặc dù đã không còn thanh tỉnh, nhưng nó vẫn cảm nhận được da thịt của mình bị hành hạ ác độc như thế nào. Sau đó khoảng vài chục phút, có người nào đó kéo lê nó trên con đường quen thuộc. Trong phút chốc, con Liên bị đám gia đình kéo về cái chuồng gà của mình. Bọn họ thả con Liên ở ngoài cửa, sau đó dứt khoát quay lưng đi mất. Đến khi bóng lưng của đám gia đình biến mất sau những bụi cây, con Liên mới mở mắt, lồm cồm bò vào trong. Trên người nó, vết thương chồng chất vết thương. Thậm chí vết câu ở trên miệng cũng chưa lành lặn, mà để lại những vết sẹo xấu xí. Con Liên bò vào trong nhà cũng không dám lật mình, chỉ có thể nằm sấp sợ động vào chích đập ở trên mông của mình. Nó bò đến chỗ cất chỗ cổ trùng, sau đó lôi cái vải kia ra. Có lẽ là ngửi thấy mùi máu cho nên cổ trùng ngọ ngoậy một cách kinh tởm. Con Liên cắn răng cầm dao cắt vào đầu tay rồi nhỏ máu vào trong cái vải. Cổ trùng cứ như vậy mà hút hết tất cả máu có trong vải vào bụng của mình. Một mùi hôi thối từ trong vải bốc lên, khiến con Liên khẽ nhíu mày buồn nôn. Nhưng rất nhanh, nó liền nhe răng lên cười điên dại. Cổ trùng của nó lại lớn thêm một bậc nữa rồi. Hiện tại, nó chỉ cần chờ đợi nữa mà thôi. Dạo gần đây lão Lý thường xuyên kiếm chuyện để đánh đập con Liên nhiều hơn. Thậm chí cả người làm trong nhà thấy cảnh này cũng đau lòng thay cho nó. Vì bị đánh đập quá cho nên con Liên mấy hôm nay không thể đến phòng thờ thắp hương cho thằng con trai của lão được. Mà cũng bởi vì vậy, lão Lý mấy đêm trước nằm mơ thấy thằng con trai của mình hiện hồn dậy đòi vợ của nó, khiến cho lão mấy đêm liền mất ngủ, không dám chợp mắt lấy một cái nào. Cuối cùng lão cũng không thể chịu nổi mà sai gia đình ra chuồng gà đem con Liên đến phòng thờ của thằng con trai. Giữa đêm hôm khuya quắt, lão đi đi lại lại trước phòng thờ mà không dám thở mạnh. Đứa con trai của lão trong giấc mơ y hệt như một con quỷ, toàn thân đầy máu me, bị che sau lớp quần áo chú rể. Nó cứ nhe răng đòi vợ của nó trước mặt ông. Nhưng khổ nổi là ông mới đập con Liên thừa sống thiếu chết thì lấy đâu ra người mà đưa. Bây giờ lão cũng không còn cách, cứ chừng nào con Liên không đi thắp nhang thì thằng con trai lại hiện hồn về, hù dọa lão sợ hãi. Lão Lý nghĩ bụng rồi tức giận. khi thằng con trai còn sống đã mê gái hay ra đường ép buộc con gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net